Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Mục đích, nàng tìm ta trước cửa đến quỳ khóc. Thôi Vi nghe lời này, biểu hiện trên mặt có chút ngốc trệ. Chỉ mình hỏi Thôi Thế Phúc một câu, lấy vì lỗ tai mình có vấn đề. Nghe lầm ni Thôi Thế Phúc lại là mặt mũi tràn đầy nặng nề nhẹ gật đầu. Biểu lộ có chút thống khổ. Ân, từ ngày đó về sau, mỗi ngày đều tới khóc một trận. Mỗi lần khóc một trận, nghe được Thôi Vi không ở, lại trở về. Tuy nói Tôn Thị căn bản chưa từng có đến náo bao lâu thời gian. Nhưng mỗi ngày tới, vẫn như cũ là ảnh hưởng không tốt. Mà lại Tôn Thị mỗi lần tới cũng nên đi thôi ra tìm chút sự tình. Cùng Dương Thị huyên náo túi bụi, hai cái thân gia nháo đến tình cảnh như vậy cũng là hiếm thấy. Bình thường thân gia gặp mặt, coi như trong lòng có không cùng, nhưng trên mặt nhưng đều là hòa khí rất tốt. Có thể giống Tôn Thị cùng Dương Thị như vậy huyên náo thủy hòa bất dung cũng là hiếm thấy. Không duyên cớ để cho người ta chê cười. Người nhị ca gần nhất cũng là không bớt việc, vài ngày trước trộm chút bạc chạy, lưu lại người nhị tẩu ở nhà một mình. Thôi Thế Phúc nói đến đây lời nói lúc, trên mặt rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ mệt mỏi. Đây mới là hắn đáp ứng Thôi Vi nguyện ý thay nàng hỗ trợ nhìn dê khẩn yếu nhất thời gian. Không ngờ tới Thôi Kính Trung dĩ nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Thôi Vi có chút im lặng, nhìn Thôi Thế Phúc một chút. Không khỏi đem Tôn Thị sự tình ném sang một bên, nhìn xem Thôi Thế Phúc nhân tiện nói. Cha, chuyện của hắn ngươi không cần lo, ta sợ ngươi về sau bị hắn làm hại thảm, đã đều phân cái ra, ngươi quản bọn họ làm gì. Khổng Thị cũng không phải cái bớt lo, một khi ở đến Thôi ra liền muốn vớt vài thứ trở về phụ cấp nhà mẹ đẻ. Cần gì phải, nàng là Thôi Kính Trung thê tử. Chẳng lẽ lại còn muốn Thôi Thế Phúc đến thay hắn nuôi? Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ đến. Đối với nữ nhi lần này chỉ trích, nói không ra lời, Thôi Kính Trung lại là bất hiếu. Có thể chí ít cũng là con của hắn. Bây giờ Thôi Kính Trung một người chạy, lại mang theo đồ trong nhà, liền thừa thuế thóc hắn đều đổi tiền cùng nhau làm chạy. Nếu là không chứa chấp Khổng Thị, hẳn là mắt thấy nàng một người tươi sống đói không chết được. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc bộ dáng này, Thôi Vi trong lòng chắn đến nói không ra lời. Nàng lại nghĩ đến Tôn Thị sự tình. Thôi Thế Phúc nhìn nàng không nói lời nào, cũng không dám ở lâu, vội vàng lưu lại ăn cơm liền trở về. Mặc dù Thôi Vi biết chuyện này không thể trách ở trên người hắn, nhưng chính là nghĩ đến không thoải mái. Ban đêm Thôi Kính Bình mệt mỏi hung ác, bản thân sớm rửa mặt trở về phòng bên trong đi ngủ. Dù sao là Thôi Vi run rẩy điểm đèn, phân biệt cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người tắm rửa một cái. Lúc này mới ổ đến trên giường, vừa đốt bình nước nóng đem giường nướng ấm một đại khối. Thôi Vi gấp lôi kéo chăn mền đem cổ ép tới nghiêm nghiêm thật thật. Một bên đánh lấy run rẩy hỏi, Nhiếp đại ca. Mẹ ngươi trở về làm gì? Nàng không phải đi hầu hạ ngươi cô nãi nãi. Nàng vừa tắm rửa qua, tóc còn mang theo khí ẩm đi liền xem như xoắn đến làm. Lại cầm dùng lửa đốt qua, Nhiếp Thu Nhiễm còn sợ tóc nàng không làm xong ngủ trên gối đầu hướng sau đầu đau. Bởi vậy đưa tay đặt tại cổ nàng dưới, hay nàng đem đầu dơ lên, nghe được nàng câu này cha hỏi, không chút nghĩ ngợi liền nở nụ cười lại. Đoán chừng La Gia muốn tới làm mai, hắn nói xong. Nhìn Thôi Vi hơi nghi hoặc một chút không hiểu bộ dáng. Lập tức cùng nàng giải thích, La Gia cũng không phải là ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ chị dâu cái kia La Gia. Mà là sát vách Hoàng Giác thôn La Gia, Nhiếp Minh từ nhỏ hãy cùng nơi đó một hộ họ La Nhân gia nói thân. Cái kia La Gia cha mẹ đều chết sạch, Nhiếp Minh hiện tại tuổi tác lại đến. Nếu để cho nàng làm mai, mẹ ta không ở trong nhà chỉ sợ không được, bởi vậy cha ta lúc này mới đưa nàng tiếp trở về. Bất quá nàng chỉ sợ là không muốn đi, cho nên mới chạy ngươi chỗ này khóc đâu. Ngươi yên tâm chính là, ta trong nhà cùng ngươi mấy năm, nàng khó xử không đến ngươi. Nhiếp Minh nói việc hôn nhân, Thôi Vi nghe đến nơi này, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Chống đỡ đứng người lên nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn. Nhiếp Thu Nhiễm cầm khăn cách tại tóc nàng dưới, lại kéo chăn mền thay nàng đóng đến chặt hơn chút nữa. Một vừa đưa tay thay nàng xoa tóc, một bên liền gật đầu nói, đã sớm định ra rồi, cái kia phụ thân của La Đại Thành năm nay chỉ sợ là không thành. Bởi vậy lúc này mới muốn đem nàng cưới trở về Xung Hỉ. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra mấy phần u ám. Chi sắc đến, Thôi Vi nhìn nửa ngày, thuận miệng liền hỏi một câu, làm sao ngươi biết, cái kia La Đại Thành hẳn là Nhiếp Minh tương lai trượng phu. Thôi Vi vừa nghe đến Xung Hỉ, bản năng liền nghĩ đến cái kia Khổng gia, trong lòng khó tránh khỏi thêm chút không thích, bận bịu đi ngủ xuống dưới. Đối với chuyện này cũng thiếu mấy phần hào hứng, một bên liền thở dài, chỉ là đáng tiếc, Xung Hỉ quá khứ, nơi nào có cái gì ngày sống dễ chịu, vậy cũng không nhất định, Nhiếp Thu Nhiễm lông mày nhảy lên. Nghe được Thôi Vi hỏi sau tới lúc, không tự chủ được thở dài một hơi, dương lên khóe miệng, không biết nghĩ tới điều gì, nguyên bản gương mặt tuấn tú lộ ra mấy phần dữ tợn đến. La Đại Thành trong nhà thế nhưng là trưởng tử, phụ thân hắn vừa chết, mẹ hắn lại là cái không có ý định gì, Nhiếp Minh gả đi liền con dâu trưởng, phía dưới mấy cái đệ muội không phải cho phép nàng xoa lấy rồi. Đuổi đến một ngày đường, Thôi Vi cũng mệt mỏi, Nhiếp Minh cùng với nàng lại không quen, bởi vậy nàng cũng lười xen vào nữa người ta nhàn sự. Lung tung liền nhẹ gật đầu. Buồn ngủ một sao sao đánh lên đến, khiến nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm còn đang thay nàng lau tóc, một bên lại đem bình nước nóng hướng nàng bụng chỗ đẩy chút, đưa nàng chân kẹp đến chân của mình ở giữa ấm áp. Thôi Vi thầm thì trong miệng một tiếng, cái này mới chính thức ngủ thiếp đi, cái này ngủ một giấc đến ngược lại là tốt, khi tỉnh lại sắc trời đều đã sáng rồi. Xuyên thấu qua nửa trống lên đến cửa sổ, nhìn thấy gian ngoài dưới mái hiên nước mưa cùng đoạn mất tuyến hạt châu. Đỉnh đầu mảnh ngói bên trên cũng vang lên, xa xa thanh âm. Để cho người ta càng phát ra tham luyến lên ổ chăn ấm áp tới. Nhiếp Thu Nhiễm còn nằm ở trên giường, cầm quyển sách choàng kiện y phục nửa ngồi, đem cửa sổ trống đỡ vào tia sáng cản hơn phân nửa. Màn trêu chọc một nửa. Khiến cho giữa giường tự thành một cái tiểu thế giới. Thôi Vi trên giường không chịu đứng dậy. Một bên dứt khoát chống đỡ đứng người dậy hướng sách trong tay của hắn bên trên nhìn lại. Cái kia một bản hơi mỏng tay đinh giấy trên sách viết ước chừng là thư sinh cùng tiểu thư thoại bàn. Cố sự, Thôi Vi vừa mới động. Nhiếp Thu Nhiễm liền đưa tay đưa nàng nắm ở. Một bên thay nàng lôi kéo chăn mền. Thôi Vi lúc này lại là con mắt đều trừng lên. Đưa tay từ trong chăn đưa ra ngoài, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm có chút không dám tin. Người đọc tiểu thuyết, Nhiếp Thu Nhiễm người này ngày bình thường xem xét chính là nghiêm túc học tập mỗi ngày hướng về. Phía trước năm thanh niên tốt, nàng nguyên bản còn tưởng rằng người này sáng sớm liền dụng công đâu. Không ngờ tới hắn dĩ nhiên nâng quyển tiểu thuyết đang nhìn. Thôi Vi hiếu kỳ đẩy hắn tay, đi xem cái kia sách vở danh tự. Cấp trên liền viết Tây Xương truyện ký, vài cái chữ to. Lập tức khóe miệng liền kéo ra, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra ý cười đến. Từ đầu chậm lý đem sách vở cài lại lấy đặt ở giường chiếu một bên. Hay nàng lôi kéo chăn mền, trên mặt không có chút nào bị nàng bắt được đọc tiểu thuyết quẫn bách. Ngược lại là một bộ đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa bộ dáng. Hắn bộ dáng này thật sự là quá hờ hững. Ngược lại để Thôi Vi cảm thấy mình vừa mới ngạc nhiên như vậy có hơi quá. Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng cho gói kỹ, xác định sẽ không khiến nàng trong chăn tiến vào phong mà bị cảm lạnh. Lúc này mới ôn hòa nhìn xem nàng, tỉnh, muốn đứng lên không? Hắn bộ dáng này cùng khẩu khí nghe thật sự là cùng chiều cô nữ nhi có chút giống nhau. Thôi Vi không tự chủ được run lập cập, một bên liền nhẹ gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm vỗ vỗ đầu nàng, cùng trộm chó giống như, hảo hảo ngủ, ta đi cấp ngươi lấy y phục, thả ở trong chăn phòng trong ấm áp mới, Bên ngoài có thể lạnh, y phục hắn sớm chính là chuẩn bị tốt. Là một kiện màu hồng nhạt thêu đại đoàn xá tự yên hồng hoa đoà áo nhỏ. Hạ thân là một đầu tăng thêm áo dây váy, vạt áo cùng nơi ống tay áo đều dùng lông tơ bọc biên nhi. Sờ lên cũng là ấm áp dày đặc, là lúc này vào thành Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng mới mua. Nhan sắc ngược lại là tươi đẹp, nhìn qua khiến cho mặt nàng bằng cũng lộ ra càng thêm phấn nộn chút. So với nàng niên kỷ nhìn còn muốn giống nhỏ mấy tuổi. Nhiếp Thu Nhiễm vốn còn muốn cho nàng chải đầu, ai ngờ gian ngoài cửa sân bị người vỗ, ba ba, làm vang lên. Hắc Bối lập tức liền vọt ra, trong miệng không được kêu to. Thôi Vi bận bịu mở ra đại môn ra ngoài, còn chưa kịp đi mở cửa sân, Tôn Thị thanh âm liền vang lên. Đại lang, ngươi trong phòng không? Trong viện bị nước mưa cọ rửa đến ngược lại là sạch sẽ. Lộ ra màu xanh trải đến vung vức gạch vuông đến, mái hiên nhỏ giọt xuống nước mưa hội tụ vào một chỗ. Cùng đầu tiểu khê, nước không được hướng chỗ thấp chảy. Thôi Vi vừa định đi mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm lại là lôi kéo tay của nàng, bản thân lấy treo trên tường mũ rộng vành tiến đến mở cửa ra. Tôn Thị dẫn hai cái nữ nhi, trên đầu đỉnh lấy một thanh dù giấy dầu, nguyên vốn sẽ phải hướng trên mặt đất quỳ, ai ngờ nhìn thấy đến đây mở cửa là con trai lúc. Nàng hiểm hiểm đưa tay chống tại trên khung cửa, một bên kinh ngạc lại hỏi, tại sao là ngươi? Thôi Vi đâu? Thôi Vi cầm đem lược đang ngồi ở cạnh cửa kéo tóc. Trong viện Hắc Bối run lên đầy người mau hướng về phía Tôn Thị liền hô to một trận. Dọa đến Tôn Thị một trận run rẩy, cách lấy cánh cửa liền hướng Thôi Vi hô, còn không nhanh lên đem chó buộc, ta có chuyện muốn nói. Thôi Vi cùng Tôn Thị không có gì đáng nói, nhất là hôm qua nghe Thôi Thế Phúc nói nàng đến phía bên mình náo qua một lần. Càng là không nghĩ nói chuyện với nàng, gặp nàng đứng tại cửa ra vào hô to, lại không nói danh tự, Thôi Vi liền chỉ coi làm không nghe thấy. Lệch đầu sắn tóc, gặp nàng bộ dáng này, Tôn Thị lập tức có chút nóng nảy, vội vàng há mồm liền muốn mắng. Nhiếp Thu Nhiễm cảnh cáo giống như nhìn nàng một cái, Tôn Thị lúc này mới nén giận đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nàng hiện tại là thật sự sợ rồi đứa con trai này. Chỉ một đoạn thời gian trước đi hầu hạ một cái không phải mình bà mẫu người. Suýt nữa không có đem Tôn Thị bức cho điên rồi. Lúc này là thật lĩnh giáo Nhiếp Thu Nhiễm lợi hại, bận bịu thở sâu thở ra một hơi, quay đầu liền chừng hai cái nữ nhi một chút, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái này nha đầu chết tiệt kia, không nhìn thấy ta hiện tại chính đội mưa à, con mắt là sau khi lớn lên não trước, cầm đao vạch hai lỗ thủng, nhét hai cái lục đậu à. Tôn Thị vừa nói, một bên đến cùng là tức không nhịn nổi. Hung hăng tại hai cái trên người nữ nhi liền nhéo một cái. Nhiếp Minh cùng Nhiếp Tình hai người nén giận cắn môi một cái. Đem đến miệng bên cạnh kêu đau nhẫn xuống dưới. Chỉ là trong mắt lại trồi lên một tia thủy quang tới. Thôi Vi lười nhắc nhìn Tôn Thị. Đem đầu tóc chải kỹ đem lược thả về đến phòng bên trong. Một bên đem cửa phòng kéo lên. Cái này mới ra ngoài liền dọc theo hành lang đi phòng bếp. Tôn Thị nhìn nàng bộ dáng này lại là một trận tức giận. Lại là cầm Thôi Vi không có cách, chỉ có thể hận mình sinh một nhi tử lại là khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Bây giờ vừa có cô vợ nhỏ, liền đem bản thân ném tới chân trời đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ tư vì tinh bột phiếu 440 phiếu tăng thêm. Ngày hôm nay canh năm A thân môn, thật sự là một bên thổ huyết một bên càng, cầu tinh bột, cảm tạ không kịp phục chế, sau đó truyền, hoặc là không xuống dưới sáng mai lại làm mọi người thật có lỗi con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.